Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3429, vô cùng bạo tay, chuẩn vương bị giết, chuẩn vương lại bị chém xuống. Người này đến cùng là ai? Dám to gan giết luân hồi một mạch chuẩn vương, không sợ chết không có chỗ chôn sao? Chu vi tranh cướp thiên kiếm cường giả đều ngốc tiết. Từng cái run lẩy bẩy, nội tâm tất cả đều là sợ hãi. Ở nói thế nào, cái này cũng là một vị chuẩn vương, huống chi là luân hồi một mạch chuẩn vương. Nhưng là hiện tại bị đạo lăng cho tàn sát, xé thành nát tan, còn lại xông lên luân hồi một mạch cường giả đều là bị hắn chém cái sạch sẽ. Này sát phạt để bọn họ đều sợ hãi. Ra tay người quá bá tuyệt, hoàn toàn không đem luân hồi một mạch để ở trong mắt. Hắn là đạo chủ, luân hồi một mạch cường giả muốn rách cả mí mắt, phát ra rung trời cơn giận. Hắn là đạo chủ, tuyệt thế là đạo chủ, giết cho ta hắn, hắn là đạo chủ, cái gì, hắn chính là đạo chủ. Bốn phía tranh cướp thiên kiếm cường giả đồng loạt biến sắc. Thất thanh nói, hắn lại dám tới trong này, ai cho hắn lá gan, đạo chủ là ai cơ chứ, hiện tại đã trở thành huyết sắc cấm kỵ lộ nhân vật nổi tiếng. Tam hoàng tử kém chút bị hắn giết đi, luân hồi tiểu tiên vương một cái phân thân đều thảm chết ở trong tay hắn. Hơn nữa tổ kiếm chủng hỗn độn tàn đồ, đạo lăng nhưng là tranh cướp quá. Thất bại cũng là thôi, hắn bây giờ lại còn dám hộn đến tam tộc liên quân sức mạnh. Lá gan này thật sự là lớn, hiện tại đạo lăng có thể nói hung uy ngập trời. Tống gia đoàn người đều run rẩy. Chuyện này quả thật chính là một cái tai tinh, bất luận đi ở nơi nào, đều sẽ khiến cho náo động lớn. Sự xuất hiện của hắn có thể nói khuấy lên toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ chinh phạt. Vô liêm sỉ, đạo chủ ngươi quả thực chính là ngông cuồng, cho ta chém hắn. Khi thấy đạo lăng rời đi mục tiêu kế tiếp, muốn tranh cướp màu đen hư không sát kiếm thời khắc, những người này nộ không thể dừng. Đều vào lúc này, hắn lại vẫn không đi, ở lại chỗ này tự tìm đường chết không thành. Này một khẩu hư không sát kiếm cũng cực kỳ kinh thế hãi tục, gần bị người áo đen cho nắm chặt. Đạo lăng nhìn chằm chằm thanh sát kiếm này. Này hai đại sát kiếm đều phi thường bá tuyệt, hoàn toàn có thể làm hắn đệ nhất phân thân hai đại chí bảo. Đạo lăng nộ ép mà đến, hai đại thượng tộc một số nhân mã cũng không để ý tới tranh cướp sát kiếm, hướng về đạo lăng trực tiếp áp sát. Là ta, đem đạo lăng nhanh tới gần người áo đen thời khắc, người này truyền âm phát ra tiếng gầm nhẹ. Là ta, thiên tôn. Đạo lăng vẻ mặt rung mạnh, tuyệt đối không nghĩ đến người này dĩ nhiên là thiên tôn. Lá gan của hắn cũng rất lớn, đã sớm trà trộn vào đến rồi, đoạt một khẩu đại sát khí. Thiên tôn cố nhiên nắm giữ hỗn nguyên thiết côn, thế nhưng này rốt cuộc không phải hắn đế binh. Hiện tại hắn đối với này màu đen kiếm thai phi thường vừa ý, thêm vào một ít thi thế tiên liêu rèn luyện, đầy đủ trợ giúp thiên tôn rèn luyện ra một khẩu đại sát khí. Đạo chủ, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Thiên tôn cũng rất kích động, hắn trà trộn vào đến chính là nhìn có thể hay không kiếm được một ít tạo hóa, muốn xem một chút chí cường thiên binh tung tích, lại không nghĩ rằng đạo lăng cũng trà trộn vào đến rồi. Đi theo ta, đạo lăng truyền âm nói, mau rời đi nơi này, nơi này rất nhanh sẽ phát sinh đại sự. Ngươi không phải là không có đoạt tới đây hỗn độn tàn đồ chứ? Thiên tôn nghi hoặc truyền âm, trong này nhưng là có tổ kiếm cùng cự phủ, hai đại chí cường thiên binh, nói không chắc có cơ duyên được một khẩu. Đạo lăng không kịp cùng hắn giải thích, Bất quá hiện tại Đạo Lăng còn không chuẩn bị trực tiếp bỏ chạy. Hắn cùng Thiên Tôn liên thủ hướng về phía sau lui lại. Tình cảnh này để người xung quanh đều nguy rồi. Dồn dập nhìn chằm chằm một vị này người áo đen. Đạo chủ chẳng lẽ còn có viện quân hay sao? Vào lúc này còn ai dám trợ giúp hắn? Hiện ở khu vực này sát quang vỡ vân. Đầy đủ hơn 1.000 cường giả nội ép mà đến. Đây là cỡ nào hình ảnh? Này hơn 1.000 cường giả căn bản không có một kẻ yếu. Đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đến từ hai thế lực lớn tinh nhuệ cường giả. Bọn họ nộ ra động tĩnh quá to lớn. Đạo Lăng cùng Thiên Tôn khí thế đều có vẻ hơi nhỏ bé. Chỉ có điều Đạo Lăng liên tiếp lui nhanh một đoạn đường sau. Hơi thở của hắn toàn diện phóng thích. Thời khắc này Đạo Lăng tựa hồ không tồn tại. Hắn tựa hồ cùng tổ kiếm trùng hợp làm một thể. Thời khắc này Đạo Lăng tinh thần ý chí toàn diện thăng hoa. Tựa hồ chứa đựng toàn bộ vũ trụ càn khôn. Một khẩu cổ xưa trung huyền ở trên đỉnh đầu hắn ầm ầm vang lên. Vương xuống ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang. Lên làm ngàn cường giả áp sát thời khắc. Ở Thiên Tôn chấn động ánh mắt bên dưới. Chư thiên trung sức mạnh toàn diện bạo phát. Ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang quét ngang 1.000.000 dặm cương vực. Xúc động vùng đất này tiềm tàng thiên địa đại thế. Đúng vào lúc này bắt đầu. Nơi này bình tĩnh địa thế bị đánh vỡ. Một tia tiếp một tia không thể tưởng tượng nổi ánh kiếm. Mỗi một tia ánh kiếm cũng có thể cắn nát ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đây chính là đầy đủ ngàn tỷ lớp ánh kiếm theo trong lòng đất khoan ra. Có thể nói ngàn tỷ sắt kiếm ở thức tỉnh. Không, giết tới cường giả kém chút dọa điên. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đạo Lăng lấy địa thư bí thuật, xúc động nơi này sát cục, để bọn họ càn quấy mà ra. Có thể nói ngàn tỷ cổ xưa kiếm thai đâm xuyên qua hư không, để vùng đất này đánh thủng trăm ngàn lỗ. A, đây là một tai nạn, một xưng kiếp. Không ai có thể theo loại cục diện này bên dưới sống tiếp. Một vầng lại một vầng cổ xưa kiếm thai tạo thành sát cục. Che lấp 1.000.000 dặm cương vực. Triển khai máu tanh đánh giết. Sao có thể có chuyện đó? Hắn lẽ nào là một vị 9 tầng thiên sư không thành? Hắn dĩ nhiên có thể xúc động nơi này sát cục. Chỉ có tiên tộc nhân mã chưa từng di động. Thấy cảnh này thời khắc, tiên tộc anh kiệt đều sợ hãi. Chuyện này quả thật chính là một cái sát tinh. Hoàn toàn không sợ phiền phức lớn. Chôn vùi hai đại thượng tộc hơn 1.000 binh mã. Đây là cỡ nào hao tổn. Hai đại thượng tộc đều rất khó chịu đựng được. Xảy ra chuyện gì? Mười mấy cái chinh phạt biển kiếm cổ vương đều bị nơi này hình ảnh xúc động. Bọn họ dồn dập nhìn thấy sát cục ở sinh ra, cắn giết liên miên cường giả. Đây là một tai nạn, để hai đại thượng tộc cổ vương muốn rách cả mí mắt. Đây là người nào làm ra? Thế nhưng hiện tại bọn họ hoàn toàn không để ý tới trên bờ sự tình. Bởi vì bọn họ đã lao xuống đến biển kiếm nơi sâu xa. Mơ hồ nhìn thấy một cái cổ xưa môn hộ. Như là một cái mộ lớn mộ nằm ngang ở đây. Tựa hồ là đi về tổ kiếm trùng đường nối. Ta tựa hồ nhìn thấy một khẩu vô thượng tổ kiếm. Tam đại thượng tộc cổ vương trong mắt tất cả đều là nóng rực. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy trong truyền thuyết tổ kiếm. Mỗi một người đều kích động cười to lên. Tuyệt đối là đi về tổ kiếm trùng trọng yếu đường nối. Một khi mở ra nơi này, tương đương với được bằng trời tạo hóa. Giết, mười mấy cái cổ vương liên thủ áp sát. Trên bờ hình ảnh phi thường hung mãnh. Sát cục bên trong, thủng trăm ngàn lỗ. Đếm không hết ánh kiếm cuốn sạch lấy. Một khẩu cổ xưa bếp lò ở bên trong vận chuyển. Luyện tiên lô ở mảnh này sát cục bên trong nghịch. chuyển. Mặc dù nói luyện tiên lô sức mạnh rất khó xóa đi này sát cục, nhưng là này sát cục là đạo lăng dẫn ra, hắn có thể tránh phạm vi lớn ánh kiếm. Nhanh, đạo lăng cùng thiên tôn động tác cực kỳ nhanh. Bọn họ đứng ở luyện tiên lô bên trên, nhanh chóng lấy đi chết đi cường giả hư không túi. Trong này có rất nhiều thiên kiếm. Một khi được này hơn 1000 cường giả cất giấu, nhảy một cái trở thành cự phú. Các ngươi muốn theo chôn cùng, ngược lại cũng không thể không nói hai đại thượng tộc sức mạnh. Nắm giữ bí bảo, một nhóm anh kiệt miễn cưỡng sống sót. Khi thấy đạo lăng cùng thiên tôn nở thu lấy tạo hóa thời điểm, con ngươi đều đỏ, phát điên phủ sông lên. Cút ngay, đạo lăng căn bản chưa từng ra tay. Thiên tôn trực tiếp thức tỉnh, toàn bộ thân thể bùng nổ ra óng ánh chí tôn khí. Chuyện này quả thật chính là một vị duy ngã độc tôn tuyệt thế chiến tiên. Một tiếng giống to trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, hai đại thượng tộc anh kiệt cũng không ngăn nổi loại này vô thượng hung uy. Phúc, liên miên cường giả bị hống chết, thiên tôn hiện tại chiến lực quá mức bá tuyệt cùng mãnh liệt. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, đều hiển hóa ra vô thượng tiên tôn hình chiếu. Cú đấm này đủ để đập sập chư thiên vũ trụ, đánh giết những cường giả này ở trong thống khổ kêu thảm thiết. Bọn họ là ai? Những người này muốn rách cả mí mắt. Một cái đạo chủ cũng là thôi, hiện tại lại đi ra một vị tuyệt thế hung nhân. Đây tuyệt đối là vô địch chiến lực. Thiên tôn nhưng là được nửa bộ siêu thoát kinh. Hai năm nay nhiều thời gian, đạo lăng không có nhàn rỗi, thiên tôn cũng không có nhàn rỗi, đem duy ngã độc tôn kinh tu hành đến một bước này. Chiến lực hoàn thành một lần gột rửa cùng lột xác, quả thực là khủng bố tuyệt thế. Hiện tại đạo lăng cùng thiên tôn liên thủ ở mảnh này mơ hồ sát cục bên trong thoáng hiện, dường như hai đại hung long tổ hợp lại với nhau, giết hai đại thượng tộc anh kiệt run rẩy. Ngoại trừ tiểu tiên vương cùng đại hoàng tử, ai có thể đỡ được bọn họ? Hả? Bọn họ đã đi về nơi sâu xa nhất. Vào lúc này đạo lăng biến sắc, ngẩng đầu mở thiên đế nhãn, hướng về biển kiếm ngóng nhìn. Mười mấy cái cổ vương liên thủ đã vọt tới biển kiếm nơi sâu xa nhất. Đến gần rồi một cái hư huyễn môn hộ, bọn họ đều theo cái cửa này bên trong, nhìn thấy tổ kiếm trùng nội bộ thần thánh hình ảnh. Mở ra nó, mười mấy cái xưa nay vương, một khi liên thủ sức chiến đấu của bọn họ thần ma đều muốn run rẩy. Đây chính là mười mấy cái vũ trụ bá chủ ở đây phóng thích tuyệt thế chiến lực. Liên thủ hướng về tổ kiếm trùng môn hộ đánh giết. Lần này, biển kiếm đều muốn nghịch lưu. Vô tận cổ kiếm đang rung động, mười mấy cái cổ vương sức mạnh ảnh hưởng biển kiếm vận chuyển, oanh đánh cho cái này cổ xưa môn hộ đều đang lay động bên trong bắt đầu rạn nứt. Bọn họ trực tiếp lấy ra cổ vương binh, muốn triệt để bắn chìm hư huyễn đại môn. Đó là, sau một khắc đạo lăng hoàn toàn biến sắc, cùng thiên tôn liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ nhanh chóng lùi về sau, rời xa khu cấm địa của sinh mệnh này. Này mười mấy cái cổ vương cũng cảm giác không đúng, bởi vì vào lúc này một cái màu máu u ảnh ở mở ra biển kiếm trong vết nứt vượt qua, nàng ép về phía hư huyễn đại môn thời khắc, trực tiếp rút ra gánh vác màu máu kiếm thai, xúc động cái này cổ xưa môn hộ sức mạnh. Theo thời khắc này bắt đầu, toàn bộ biển kiếm đều không ở bình tĩnh. Nơi này vọt lên đến một vệt sáng, soi sáng ngàn tỷ cương vực đều óng ánh sáng rực. Có thể nói một cái cổ kiếm sông đi ngang qua ở vũ trụ kỷ nguyên bên trong. Này dị tượng quá nghịch thiên. Huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa cường giả đều ngóng nhìn sang, dồn dập nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. ngàn tỷ thiên kiếm ở ong ong. Thời khắc này bọn họ có linh trí, vạn kiếm quy tông, hết thảy đều nương theo một cô gái theo chập trùng. Cổ xưa biển kiếm phục sinh, ngàn tỷ thiên kiếm leng keng vang vọng, hướng về cô gái này nghịch lưu thời khắc, tạo thành một bức không thể nào tưởng tượng được cấm địa sinh mệnh. Muốn giết cổ vương, thật là bạo tay, đạo lăng nắm đấm đều nắm chặt, nắm giữ ngàn tỷ cổ thiên kiếm sức mạnh, hóa thành một cái cấm địa sinh mệnh, thôn phệ mười mấy cái cổ xưa vương. Tựa hồ phải đem tự tiện xông vào tổ kiếm trùng cường giả. Toàn bộ đều chôn giết không còn một mống. Hết chương.